Ông đang bị cúm cúm khó chịu quá à? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Trang Nguyễn, chào em, welcome back. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh ở bên YouTube. Có rất nhiều bạn đang hỏi Mao Sơn đấy, nhưng mà như các bạn đã biết đó, tuần này có lẽ là do tác giả Thanh Tử đang bận. Tác giả Thanh Tử đang bận cho nên là ông ra rất là trễ. Tuần này bị chậm mất hai chương liền. Hello Toàn Vũ. Bị chậm mất hai chương liền. Cho nên là anh chị em cứ hết sức thông cảm, cứ đủ 7 chương là tụi sẽ diễn đọc thành một tập. Này nó hơi bị cúm một tí, vì vậy nên trong quá trình diễn đọc nó có vấn đề gì đó thì mong anh chị em hết sức thông cảm. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của truyện ma kinh dị Pháp Sư Báo Thù, hay còn có tên nguyên tác là Bác Cổ Thanh Trừng Ký của tác giả Dạ Táng. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tác tên của những đứa hay sợ ma vào đây. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 7. Sáng ngày hôm sau, Bác Cổ dậy rất sớm. Ông đi vào bếp, thấy có một ít đậu đen. Ông nấu một nồi cháo đậu đen, để một lát ông bà nội và hai đứa nhỏ nó dậy nó ăn. Rồi ông chở hai đứa con chúng nó đi học, quay về nhà, vào phòng lấy một cuộn chỉ tím, một cây kim, một cây kéo. Sau đó ra ngoài vườn lấy thêm một ít rơm, bện lại thành một con hình nhân. Ông nhìn nó mà mỉm cười. Nào, đi qua nhà bác Tường thôi. Dạo bước đi trên con đường làng, suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Một con thủy quái không thể trong một năm mà lại tiến xa đến như vậy. Rốt cuộc nó là con gì? Có bao nhiêu con? Rất nhiều nghi vấn nảy ra trong đầu, làm cho ông đau cả đầu. Đưa tay lên vỏ trán, thở dài. Lúc này Bác Cổ đã đi đến trước ngôi nhà của ông Tường. Bác đứng từ ngoài gọi vào. Bác Tường có nhà không? Cháu Cổ đây. Ở trong nhà, ông cụ Tường chạy ra. Hãy mau vào đi. Vợ bác từ hôm qua giờ khá hơn rồi. Vào trong nhà, Bác Cổ nhìn xung quanh, thấy âm khí cũng vơi đi ít nhiều. Bà Tường đang ngồi ở trên giường, sắc mặt cũng đã tốt hơn. Thấy Bác Cổ đi vào, bà cụ định đứng dậy. Bác Cổ vội nói, ấy, bác cứ ngồi đó, cháu không dám nhận nổi. Ông Tường cũng khè khà, đây, mày xem, nhờ bay mà bà khỏe hơn rồi. Quả thật, sắc mặt của bà Tường cũng hồng lên, ánh mắt cũng có hồn hơn trước. Bác Cổ nói, thế để cháu xem như nào, nhìn bác gái khá hơn, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận đó. Nói xong, ông ngồi xuống, bắt mạch cho bà cụ. Bác cổ trầm ngâm một hồi rồi quay sang. Người của bác gái đã lấy lại sinh khí rồi, tạm thời sẽ không có sao. Thế nhưng cái vòng thai nó vẫn còn, phải trừ nó thì bác gái mới khỏe hẳn lại được. Bà Tường vội nói, vậy làm sao bây giờ cổ? Bác cổ quay qua nhìn ông cụ Tường. Phiền bác trai chọn cho cháu một căn phòng, che đi ánh sáng càng tốt, để cho thật tối vào. Bác lấy cho cháu 6 cây đèn cầy, một ít hương và một ít tro trong bếp. Ông Tường lại tất tưởi đi chuẩn bị. Trong lúc chờ, bác cổ cũng làm việc của mình, lấy ra một tấm bùa màu xanh lục, ở trên có vẽ hình quả tim người. Bác nói, bác cho cháu xin một ít máu được không? Không có nhiều đâu, như là bị gai cào thôi. Vợ ông Tường cười hiền hòa, con cứ lấy đi con. Bác cổ lấy ra một cây kim, chích qua ngón giữa ở tay phải của vợ ông Tường, rồi nhanh chóng lấy máu thấm vào trong lá bùa màu xanh. Bác dùng chỉ quấn quanh lá bùa, dán lên thân con hình nhân bằng rơm đã chuẩn bị từ sáng. Vừa lúc ấy, ông Tường cũng tìm đủ mọi thứ bác cổ cần. Đây rồi, mọi thứ đủ rồi. Còn căn phòng thì cứ lấy căn buồng này, chứ đóng cửa một cái là nó tối om om mà. Mọi thứ đã đầy đủ, bác cổ bắt đầu thi pháp. Bác dùng nến đặt ở xung quanh giường vợ ông Tường đang nằm, sau đó luồn sợi chỉ màu tím vào cây kim. Một đầu sợi chỉ quấn quanh thân của con hình nhân, còn đầu kim bác châm vào cổ tay của vợ ông Tường. Sau đó bác nói, bây giờ bác trai lên nhà khấn xin gia tiên phù hộ cho bác gái rồi quay về đây. Ông Tường lại lật đật đi lên trên ban thờ, quỳ gối khấn gia tiên. Một hồi ông quay lại, lúc này bác cổ đang quấn chỉ tím lên trên những cây nến, quay lại nói, bây giờ bác trai ngồi bên cạnh bác gái, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay của bác gái. Lúc nào cháu ra hiệu là phải nhắm chặt mắt lại cầu phúc, nghe chưa? Như vậy sẽ giúp được cho bác gái ít nhiều. Ông Tường thắc mắc, sao lại làm như thế à cổ? Bác cổ chỉ cười cười, bởi vì cơ thể của bác gái đó mang nhiều khí âm, phải nhờ dương khí của bác để gia cố căn hồn căn của bà ấy. Một lát nữa nghe tiếng gì, hai người cũng tuyệt đối không được mở mắt, lúc đó sẽ phiền phức lắm đó. Được, làm đi. Hai vợ chồng ta không có mở mắt đâu. Bác cổ quay qua nhìn bà Tường. Bác gái nhìn thẳng vào mắt cháu, chỉ cần một chút thôi. Khi vợ của ông Tường nhìn vào, bà ấy thấy dường như là tâm thần của mình rơi vào trong một cái hố sâu, cả người cứ như là bị quay vòng hút vào bên trong cái hố. Bác cổ đặt tay lên trán của bà Tường, lập tức bà Tường nhắm mắt lại rồi rơi vào hôn mê. Không sao đâu, bác Tường đừng có lo, đây là thuật thôi miên, sau khi làm phép xong cháu khắc đánh thức bác gái dậy. Ông Tường thấy vậy mới yên tâm được ít nhiều. Ông nhìn vợ nói nhỏ, bà nó ơi, phải ráng lên nghe chưa, phải khỏe lại nghe chưa, rồi tôi chở bà đi chợ phiên, đi xem hát, cố lên nghe bà nó ơi. Ông Tường hiền từ hôn lên trên tay của vợ. Thấy vậy, mắt của bác cổ cũng đượm buồn. Được rồi, bây giờ bác Tường nhắm mắt lại đi, cháu thi pháp. Chương 8. Lúc bấy giờ căn phòng bắt đầu tối như mực, ngọn lửa hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, xen lẫn trong đó là hơi thở đều đều. Bác cổ bắt đầu chính thức thi pháp. Bác vuốt nhẹ sợi chỉ đang luồn qua cây kim, vuốt dần dần xe lại cho đến khi nó chạm vào người con hình nhân thì dừng lại. Sau đó bác lấy ra một tấm bùa màu đen dán lên bụng của bà Tường. Bỗng nhiên tấm bùa như sáng rực lên, từng đường vân phù màu vàng kim hiện lên rõ. Bác cổ chắp tay, miệng niệm chú. Sau đó bác dùng tay xoa nhẹ lên bụng của bà Tường. Khi tấm phù màu đen không còn rực lên nữa thì bác cổ dừng lại. Cái bụng to bỗng nhiên đang xẹp dần xuống. Từ cánh tay một luồng xương màu xám tỏa ra, men theo sợi chỉ chạy vào con hình nhân. Bác Cổ vỗ hai tay vào nhau, chậm chậm rồi nhanh dần, như là đang hối thúc luồng xương màu xám chạy nhanh hơn. Hình nhân bằng rơm bỗng phát ra tiếng rột rạt, dường như có thứ gì đó đang bò loạn ở bên trong nó. Bác Cổ cười cười, hai tay ngừng vỗ, rất nhanh bắt ấn đặt lên trán vợ ông Tường. Một dòng máu đỏ chạy ra từ mũi bà ấy. Bác Cổ lấy ra cây kéo thấm một ít máu, dùng nó cắt vào ngọn lửa của đèn cầy. Kỳ lạ, chúng nó bùng cháy dữ dội. Bác Cổ nhìn sang con hình nhân. Vẫn chưa chịu qua sao? Phải dọa nó thôi. Nói xong, ông đi đến trước một cây nến, ném một tấm phù nhỏ. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Lần này bác dùng cho bếp hòa với nước, vẽ lên bụng bà Tường. Một gương mặt dữ tợn được họa lên. Bác Cổ nhìn rồi kết ấn pháp. Bỗng nhiên văng vẳng trong bầu không khí có tiếng oe oe của trẻ con khóc sợ hãi. Một cái bóng nhỏ bay vụt ra. Bác Cổ lắc đầu nhìn nó. Chờ cho đến khi luồng xương xám đã bay qua hết người hình nhân, ông mới lấy kéo cắt sợi chỉ màu tím, rút cây kim ra khỏi cổ tay hình nhân. Xong xuôi, bác Cổ lấy con hình nhân gỡ tấm phù màu xanh, rồi vo tròn ném vào ngọn lửa đang cháy dữ dội. Ngọn lửa chuyển dần sang màu xanh lòe lòe. Bác Cổ quay lại nhìn cái bóng trẻ con đang mập mờ in lên trên vách tường. Nó dường như đang sợ. Nó cất tiếng khóc. Nó ôm chầm lấy ông Tường. Người của ông Tường lúc này như là khẽ run lên. Ông cảm giác mình lạnh như là bị một tảng băng bao phủ. Ở bên tai của ông vang lên có tiếng trẻ con. Ba ơi, mẹ ơi, cứu con, có người muốn bắt con đó, ba ơi. Thế nhưng ông Tường vẫn nghiến răng, không được mở mắt, nhất định là không được mở mắt ra. Thấy ông Tường không đả động, cái bóng nho nhỏ lại định cố chui vào bụng. Thế nhưng nó bị hất văng ra, rồi nó lại ngoan cố muốn lao vào. Bác Cổ đứng nhìn. Con không vào được đâu, ta đã yểm phép lên đó rồi. Cái bóng tức giận bay đến bên bà Tường. Mẹ ơi, có người muốn bắt con này, mẹ mau dậy đi. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Nó thổi một luồng khí màu xám vào người của vợ bà ông Tường. Thấy vậy, bác Cổ cũng đưa tay ra chộp lấy một cái. Bác Cổ mỉm cười nói với cái bóng. Bà ấy bị ta đưa vào trong thuật thôi miên. Con không cần cố sức. Con dùng âm khí gọi bà ấy. Làm như vậy có biết là hại bà ấy không? Lúc này cái bóng nhìn bác Cổ mà khóc. Rồi nó định rút bỏ chạy ra ngoài. Bác nói lớn. Bên ngoài là ban ngày. Con không nên đi ra đó. Con sẽ bị dương hỏa của mặt trời thiêu chết đó. Vừa dứt lời thì có tiếng hét lên đầy sợ hãi. Cái bóng bị thiêu đốt, vội chạy vào bên trong. Ở một số chỗ ở trên người nó bốc lên những làn khói xì xì. Thấy vậy, bác Cổ khẽ đưa tay dập tắt cho nó. Bác nhìn nó rồi nói, tội gì mà phải làm như vậy. Dù gì con cũng là người âm, không thể sống lại được. Nghe ta, đi đầu thai là tốt nhất vậy. Cái bóng vẫn không chịu. Nó lăn ra nền đất, dãy đành đạch như ăn vạ. Con không chịu, con không chịu. Tại sao con không được sinh ra? Tại sao ba mẹ lại vứt bỏ con? Con chỉ muốn tìm người mẹ tốt hơn. Con không chịu là không chịu. ta hiểu con nghĩ gì. Thế nhưng làm như vậy là sai. Đây, con nhìn xem người phụ nữ bị con nhập vào đi. Bà ấy mang vong thai, nhưng bà ấy có đẻ được không? Mà âm khí của con thì đang bào mòn dương khí của bà ấy. Nếu như để lâu là mất mạng đấy. Con làm như vậy là hại người, con phải gánh tội nghiệp, hiểu không? Lúc này, hình bóng của đứa bé ngừng dãy giụa, nó cúi đầu im lặng. Thấy vậy, bác cổ nói tiếp. Kiếp này con chịu khổ rồi, thôi thì đầu thai sang kiếp khác, ắt sẽ được u minh đền bù. Còn người bỏ con, khắc bị nhân quả báo ứng, chịu tội mà họ gây ra. Bây giờ nghe ta, để ta cầu phúc siêu độ cho. Chứ con mà còn ở trên cõi trần, rất nguy hiểm. Con không có ai được cúng kiến, phải chịu đói chịu rét. Chưa kể là con mà gặp bọn tà tu, con bị chúng nó bắt đi luyện phép. Mỗi một năm, con bị trời hạ xét phạt, có trốn cũng chả thoát. Suy nghĩ cho kỹ vào. Đứa bé lặng người, trầm ngâm một lát. Vậy người giúp con, nhưng mà để con tạm biệt lần cuối với bà ấy. Nói rồi, nó bay đến bên bà Tường, ôm lấy bà ấy, thì thầm cái gì đó. Bác cổ đứng ở bên chờ nó, thấy vậy cũng mỉm cười. Một vong linh tội nghiệp, số kiếp đã đáng thương như vậy, sang kiếp sau con chắc chắn sẽ được đền bù. Mau đi thôi con. Nói xong, ông lấy ra một tấm bùa tung lên, hai tay chắp lại, miệng niệm chú vãng sinh. Đứa bé cũng từ từ hiện hình thành một luồng sáng, quỳ xuống nhận siêu độ. Từng luồng chú ngữ vang lên, bắt đầu gột rửa tâm hồn cho nó. Cái bóng cứ sáng rực, sáng bừng lên, rồi dần dần mờ đi, mờ đi. Lá bùa cũng dần dần cháy hết, tạo thành một khoảng hư không, mờ mịt và mơ hồ. Cho đến khi đứa bé biến mất, bác cổ mới dừng niệm chú. Bác thở dài rồi lắc lắc đầu. Bác thu dọn đồ đạc, tắt hết toàn bộ nến, gọi ông Tường mở mắt. Cả căn phòng tối om om, không có một chút ánh sáng. Ông Tường run run rẩy rẩy. Cổ ơi, xong rồi à? Cái vong đâu rồi? Bác cổ nhìn ông Tường. Bác yên tâm đi, vong nhi đã được cháu siêu độ rồi. Bác gái sẽ không còn vấn đề gì đáng lo đâu. Âm khí cũng bị cháu rút hết ra rồi. Bây giờ bồi bổ là sẽ khỏe lại nhanh thôi. Ông Tường nghe vậy thì vui lắm. À, cảm ơn bà ấy, tao thật không biết nói gì cả. Bác cổ đi đến bên bà Tường, đặt tay lên trán của bà ấy, rồi nói. 30 phút nữa vợ của bác sẽ tỉnh lại. Bây giờ cháu có việc phải đi rồi, bác thông cảm. Ông Tường định nếu bác cổ lại ăn cơm, thế nhưng bác cổ một mực từ chối. Thế không thể giữ được nữa, ông Tường đành để bác đi. Ông dùng bật lửa định châm điếu thuốc mời bác cổ. Thế nhưng khi ánh lửa soi sáng căn phòng, ông Tường dường như thấy điều gì kinh khủng, đánh rơi cả cái bật lửa. Bác cổ quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Ông Tường vội lấp liếm. Không, tay tao run, tuổi già. Bác cổ chỉ nghe vậy rồi chào tạm biệt. Khi ông Tường thấy bác cổ ra khỏi nhà, mới cúi người nhặt cái bật lửa. Ngọn lửa sáng lên, hắt lên một đôi mắt. Ông Tường nhìn về phía bác cổ đã đi xa, rồi nhìn về cái bóng của mình in ở trên tường, lầu bầu. Thằng cổ, tại sao nó không có bóng à? Giời ơi là giời. Thằng cổ, nó không có bóng mà, trời ơi là trời. Chương 9. Lúc này đợt trời đã quá trưa. Bác cổ đi đến nhà của bầy ếch, thấy anh đang làm gì đó loay hoay. Bác cổ lại gần mới thấy anh đang lau một khẩu AK-47 đã cũ. Nghe tiếng bước chân, bầy ếch quay lại. Thế thì ra là anh cổ. Ê, chờ em lau xong cây súng này rồi anh em mình đi luôn. Đây là khẩu súng năm xưa ba em truyền lại á, em coi như là báu vật gia truyền. Bác cổ nhìn cây súng đã cũ nhưng vẫn toát ra hơi thở của chiến tranh. Lau xong cây súng, bảy ếch đem cất nó đi. Một hồi anh cầm theo con dao phát rừng. Bác cổ ngạc nhiên. Này, chú mang theo nó làm gì vậy? Bảy ếch cười. Thì để em phát cây dọn đường chứ làm gì. Chỗ cái hồ nước nay cây nó mọc thành rừng khó đi lắm anh ơi. Hôm qua em đi mà gai nó cào rách cả áo. Sẵn tiện, em cầm đi phòng thân. Dạo này hay có bọn cướp phỉ lắm. Bác cổ cau mày. Thời thế loạn lạc, chiến tranh chưa qua được lâu lại nổi lên cái bừa phường phỉ cướp. Cả hai ra khỏi nhà đi dọc theo đường làng, đi đến cuối, băng qua một cánh đồng rộng, rồi lại lội qua một con mương lớn. Đi thêm một đoạn nữa thì đến một vạt rừng, từng cái cây bạc hà to lớn mọc sừng sững chặn lối đi, rồi những bụi xương rồng gây cản trở. Bảy ếch đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa dùng dao phát dọn cây rừng mở đường. Anh cổ cẩn thận, nó nhựa của cái đám xương rồng này dính phải là mê man sốt cao, nó ghê lắm. Nghe vậy, bác cổ cũng né khỏi những cây xương rồng. Vừa đi, bảy ếch vừa kể. Kể cũng lạ thật anh nhỉ. Hồi còn nhỏ chỗ này đâu có rừng đâu, mà tự nhiên mấy năm nay nó mọc ra thành như vậy đó. Vậy có thú rừng gì không? Chú Bảy, ở nơi này rộng như vậy mà. Không giấu gì anh, em nghe dân trong vùng đồn mấy năm gần đây có con rắn hổ trâu to lắm. Nó đen lên nó sống, nó nuốt được cả con bê đó. Hôm nào trời mưa còn nghe tiếng nó rít như là tiếng trâu giống đó. Kinh lắm, mà vẫn chưa ai thấy nó cả đâu. Mọi năm ruộng vừa mới xạ xong là bị nó bò ra, để lại cái dấu to lắm. Nghe nói nó chưa ăn người bao giờ, có thì cũng chỉ là trêu chọc người thôi. Bác cổ nghe vậy cũng hứng thú. Vậy chú Bảy kể anh nghe thử. Đó, anh có biết ông Bốn Vịt ở làng bên không? Có hôm ông vào đây kiếm cây về dựng lại cái chuồng bò, đi cả ngày mệt, tính kiếm chỗ ngủ, thấy có cái cành cây sần rồi vòng xuống như là cái võng. Ông mặc kệ, leo lên đó ôm cái cành cây ngủ ngon lành. Lúc ngủ thế nào mà ông cảm giác cành cây đu đưa như là đánh võng anh ơi. Mở mắt ra thấy nguyên cặp mắt vàng khè khè có chấm đen đang nhìn mình. Hoảng hồn, ông ba chân bốn cẳng chạy về, quên luôn cả cái dựa mới quặn thừng. Hey, về nhà biết là ông sợ vãi cả cứt cả đái ra anh ơi. Tối hôm ấy nhà ông nghe có tiếng trâu giống, sợ không cả dám ra ngoài mà đi đái. Sáng hôm sau thấy trước nhà lại có cây dựa mới quặn dây làm thổ lù. Nghe vậy bác cổ nói, may mà nó hiền đó, rắn là nó rất ghét bị làm phiền, bị hổ trâu cắn chắc chắn là chết đó. Bảy ếch cũng bảo, thành thử dân vùng này cũng không sợ nó lắm, nghe tiếng nó thì vòng đi đường khác, không có chọc vào nó thôi. Này anh ơi, anh em mình gần tới rồi, cái hồ ngay trước mặt đó. Bác cổ nheo mắt lại, nhìn thấy từ đằng xa hiện lên một cái bầu nước rộng lớn. Khi đến gần cái bầu nước, bác nhận ra nước đã thành màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ở quanh hồ cũng không có một cành cây, ngọn cỏ hay là rong rêu sinh sống. Bác cổ lấy ra một tấm bùa ném xuống nước, ngay lập tức tấm bùa bốc khói đen xì xì. Bác cổ ngồi xuống, đưa tay chạm vào nước hồ, chà sát ngón tay vào với nhau, phát hiện ra nước hồ đặc sệt như là hồ rán. Bảy ếch kể, nước hồ này đã hơn một năm nay rồi anh ơi, người ta cũng chả quan tâm, cá tôm cũng mất, là mẹ gì có cái gì sống nổi đâu. Chú Bảy kiếm cho anh con gì còn sống, để anh cho chúng nó những thứ này. Hơi thắc mắc, Bảy ếch vẫn đi vào trong rừng. Một lát sau bắt ra một con chuột khá to. Để anh cổ xem con chuột này được không? Bác cổ túm lấy con chuột, buộc vào thân nó một sợi dây leo rồi ném xuống hồ nước. Con chuột giãy giụa định bơi vào bờ, thế nhưng nước sền sệt, nó bơi chậm lắm. Rồi trong phút chốc trông nó như là bị trúng độc, bắt đầu đò ra, không có bơi nổi, chậm chậm đuối nước mà chết. Quái lạ, cái giống chuột này nó khỏe lắm mà anh, sao có xíu mà chết mẹ rồi. Bảy ếch lên tiếng. Chú cứ chờ xem, còn điều bất ngờ đây này. Cả hai đang nhìn, bỗng nhiên một cái bóng từ từ ngoi lên, rồi liên tục có rất nhiều cái bóng nữa đang ngoi theo. Bảy ếch chồm người lên nhìn cho rõ. Một thân cá màu trắng lộ ra, như là tạo điểm nhấn ở trên cái mặt hồ màu đen sánh. Chúng nó bắt đầu thi nhau cắn xé con chuột. Bảy ếch rú lên. Ôi giời đất, quỷ thần thiên địa ơi, sao mà nhiều cá chơi trắng thế này. Lúc này cả cái hồ nước bị một bầy cá chê trắng phủ kín, con nào con đấy to như là cái bi chối, hình dáng kỳ dị. Con thì mọc nhiều vây, có con thì mọc sừng nhỏ, đủ loại dị chủng. Bác cổ bấy giờ mới giải thích. Có lẽ cái hồ nước này thông với sông nhà mình nữa. Do năm đó lũ lớn vô tình đẩy nhiều xác chết vào cái hồ này, thành ra cái hồ này thành nhà của bọn cá chê ăn xác. Phần 10. Bác cổ nhìn lũ cá chê trắng rồi lại nói tiếp. Cái hồ này chứa nhiều xác chết mà tích tụ thi khí, uế khí, âm khí nồng đậm lắm. Lũ cá chê này hấp thu biến thành bộ dáng như vậy đó. Anh sợ là khi chúng nó ăn quen mùi thịt người rồi đến lúc sẽ lên tấn công người dân. Bảy ếch mếu máo. Anh ơi, hay là mình về làng mình kêu người tới lấp mẹ hồ này đi anh ơi. Bác cổ trầm mặt. Chú quên cái hồ này thông với sông à? Lấp hồ, bọn cá này nó trốn mất đấy. Như vậy càng rắc rối. Hay là để em lần theo tìm lối thông bịt nó lại, rồi như vậy hắn lấp. Không được, lũ cá này đói. Chú mà lội đó chú làm mồi cho chúng nó đó. Chưa kể, có khi chú còn bị nhiễm âm khí, uế khí, thi khí. Rồi chú tính làm sao? Nhẹ thì bị liệt tứ chi, nặng thì sẽ bị thối giữa thịt mà chết. Anh ơi, không lẽ là cứ để như vậy em sao? Bác cổ suy nghĩ. Nếu như mà dùng cổ độc thì nhanh gọn, nhưng độc sẽ theo sông ra mà hại người, như vậy càng không được. Bỗng có tiếng bảy ếch ra hiệu. Anh ơi, anh im lặng em nghe xem là hình như có tiếng con gì. Bảy ếch nằm dạp xuống, áp tai xuống đất, tập trung nghe ngóng. Như phát hiện được điều gì, anh ta nói. Anh ơi, có con gì to lắm, nó bỏ về đằng này này. Em nghĩ là có rắn, em nghe có tiếng hít gió anh ơi. Bác cổ cũng áp tai xuống nghe. Có tiếng trườn sột soạt vang lên, kèm theo đó là tiếng huyết gió đặc trưng của loài rắn. Anh ơi, hay là mình tạm lánh đi một chút. Ừ, vậy cũng được đi. Nói xong, cả hai leo lên một cây bông gòn ở gần đó. Bác cổ lấy ra một tấm bùa, bảo bảy ếch dán vào người. Nó sẽ giúp chú ẩn đi hơi thở, như vậy sẽ không bị nó phát hiện. Vậy còn anh thì sao? Không sao, anh biết bế khí, chú đừng có lo. Cả hai hồi hộp nhìn về phía phát ra tiếng động. Tiếng khì khè càng lúc càng gần. Mắt của hai người chăm chú theo dõi. Một cái thân hình to lớn lộ ra khỏi đám cây. Nó sần sùi giống như là màu vỏ cây khô, to như cái cột nhà. Bảy ếch trợn mắt, lấy tay chụp lấy miệng của mình. Trong đầu của anh ta nghĩ thầm. Con mẹ nó là con hổ trâu, mắt nó vàng khè khè, trong mắt màu đen, nhìn vào là hồn siêu phách tán, cái lưỡi thò ra thụt vào nó. Nó phát ra tiếng khè khè trầm trầm. Chết mẹ rồi, sao lại xui xẻo như vậy? Như chờ đợi điều gì, con rắn đang từ từ trườn xuống. Cả hai người khó hiểu nhìn nó. Bảy ếch quay sang. Bây giờ mình đi được chưa anh? Không được, chú chịu khó thêm một chút đi, để anh coi nó định làm gì. Bảy ếch bĩu môi, đành phải ngồi co ro trên cành cây. Ở bên dưới bỗng nhiên nước hồ động động, từng ruộng nước như được đẩy lên, kèm theo đó là những con cá chê trắng bị hất văng lên trên bờ. Tiếng nước bị tát ào ào tung tóe. Cả hai người nấp ở trên cao cũng bị dính luôn một ít nước hồ. Rồi cả hồ yên tĩnh trở lại. Từ từ một cái đầu rắn to trồi lên trên mặt nước. Nó lắc lắc cái đầu rồi bò lên bờ. Chậm rãi, nó ăn từng con cá chê đang giãy giụa. Đến khi đã ăn no nê, nó lại kêu lên một tiếng thỏa mãn. Tiếng kêu của nó nghe như là tiếng trâu giống. Hình như đã xong, nó lại bỏ lại vào trong rừng. Cả hai mắt thấy nó sắp khuất vào lùm cây, thì bỗng nhiên nó quay phắt đầu lại, nhìn về phía hai người đang trốn. Nó lắc lắc cái đầu rồi bỏ mất. Bác Cổ đứng hình, nghe thấy có tiếng người con gái vang lên ở trong tai. Chuyện của các ngươi và con thủy quái không liên quan gì đến ta. Đừng có mà làm phiền. Ta chỉ dừng chân ở đây rồi sẽ đi. Ta chỉ ăn lũ cá trong hồ này, tuyệt đối không có làm hại đến ai cả. Bảy ếch nhìn hướng con rắn bỏ đi, đôi mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm: Ê, con này mà bắt đem bán thì khối tiền. Bác Cổ quắc mắt nhìn bảy ếch: Chú bỏ cái định nó đi, đừng có mà gây thù oán với nó. Loài rắn mà thù dai lắm đó, động vào nó ám ba đời nhà chú. Bảy ếch nghe vậy thì cười hề hề: Em nói như vậy là cho vui thôi chứ anh Cổ. Chứ anh có cho em tiền em cũng không dám. Nhưng đột trong đôi mắt của bảy ếch lóe lên như đang suy tính điều gì. Bác Cổ nhìn vậy cũng nói: Nó là rắn thành tinh lâu năm, nó sắp được trời hạ kiếp hóa hình người đó. Chú đừng có dây vào nó nghe chưa, anh dặn rồi đó. Bác Cổ nhìn cánh tay áo thấm nước đen, nghĩ thầm: Lợi dụng nước hồ mà phát hiện được ra cả ta, quả nhiên là không có đơn giản. Hai người sau đó cũng vội vàng đi vào trong rừng, loanh quanh một vòng xem xét tình huống, rồi theo lối cũ đi ra khỏi rừng về làng. Chương 11. Về tới làng, trời đã sụp tối. Tạm biệt bảy ếch, bác Cổ quay về nhà thì thấy chỉ có ông nội ở nhà. Mới hỏi: Mẹ với hai đứa nhỏ đâu ba? À, mẹ mày với hai đứa nhỏ qua bên nhà bà Thu, với lại mấy bà trong làng chuẩn bị cái mâm lễ, ngày mai đi cúng ông cả đó. Bác Cổ bấy giờ mới nhớ ra, thì ra ngày mai là lễ cúng ông cả. Đi mới có 4 năm mà quên mất. Đây là lễ lớn của các làng ở ven biển. Nghe nói năm xưa thời ông cố vẫn còn, có xác con cá voi to lắm, nó dạt vào bờ biển. Mấy làng khác đến tranh quyền mai táng chôn cất cho ông. Tranh cãi mãi, quyết định là sẽ chôn cất ở ngay tại làng nơi ông đến. Còn ngày giỗ của ông thì các làng đều được tham gia chung. Từ đó dân đi biển đánh bắt cá lại càng được nhiều tôm cá. Thành thử người dân thân mật gọi ông voi là cá voi là ông cả. Bác Cổ đi vào trong phòng, đặt tay lên trán, nằm suy nghĩ những chuyện đã qua. Đơn giản như vậy được. Một con thủy quái không thể nào trong một năm mà phát triển như vậy. Mà con mình gặp lại không có giống. Còn cái con ma da sắp thành quỷ, hà cớ chi mà thả chết nó nhất định không nói. Con thủy quái rốt cuộc là con gì? Tại sao hà thần ở đây lại không có thấy đâu? Có quá nhiều suy nghĩ làm bác Cổ mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng con gà trống gáy sớm gọi bác dậy. Bà nội thấy bác thì rục: Thôi mau rửa mặt thay đồ rồi theo mẹ đi ra lễ dâng lễ ông cả đi. Đi sớm không là không có chỗ mà đứng đâu con. Phải cầu hương với ông cả phù hộ cho đó. Bác Cổ chợt nghĩ: Sao mình không nhân dịp này nhờ ông cả giúp. Nhanh chóng thay đồ, tay bưng mâm lễ đi theo bà nội ra miếu của ông cả. Nói là miếu chứ nó to lắm, chứa được cả 100 người. Bác cổ tới nơi đã thấy có nhiều người đang xếp hàng chờ dâng lễ. Chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt bác dâng lễ, tay cũng thầm bắt ấn. Bẩm ông cả, tôi là người học đạo, nay ở quê thấy có nạn thủy quái chưa diệt, để cho dân lành khổ sở, ông cả linh thiêng mách nước cho. Khấn xong, bác vái một cái rồi lôi ra. Bác vốn là người không thích ở nơi ồn ào, cho nên ông lặng lẽ đi về. Tự thân quét dọn nhà cửa sạch sẽ, bắc một nồi nước nhỏ ở ngay giữa nhà. Về phòng lấy ra một tấm bùa cũ, mở nắp nồi nước bỏ vào bên trong. Sau đó bác cổ lấy ra một cái nhẫn bằng xương đeo ở ngón tay cái. Lấy ra từ cái túi đựng đồ một cây nhang lớn đốt lên. Một mùi nhang tỏa ra thơm ngào ngạt, thấm sâu vào trong khứu giác. Chuẩn bị xong xuôi, bác cổ ngồi xuống ghế, lấy ra cây sáo xương. Bác cổ nhắm mắt lại rồi bắt đầu thổi. Tiếng sáo xương vang lên réo rắt khắp căn phòng, lúc này cũng bắt đầu tràn ngập hương thơm. Bỗng nhiên bác cổ mở mắt, nhếch miệng lên cười. Cuối cùng cũng tới. Từ phía cổng, một bóng người mờ mờ ảo ảo đi vào. Bác cổ nhìn cái bóng rồi cười, miệng vẫn thổi sáo. Khi cái bóng đi vào trong nhà, bác cổ mới dừng lại, đặt cái sáo xuống dưới sàn. Bác miết nhẹ lên mi tâm, rồi quay sang nhìn cái bóng mờ ảo. Lúc này cái bóng bắt đầu từ từ hiện rõ hình bóng. Là một ông cụ, thân người mập mạp, cái đầu nhẵn thín, không có một cọng tóc, đôi mắt và mũi rất to, đặc biệt là hàm răng đều và trắng đến hoàn hảo. Ông cụ đi vào nhà, nhìn khắp một lượt rồi cất giọng. À, xin phép anh, tôi là người có việc đi ngang đây, thấy nhà cửa sạch sẽ lại có mùi thơm, định dừng chân thôi. Ai ngờ nghe tiếng sáo hay quá, định ghé xem thử. Vừa thấy nồi nước chả lại sôi, sẵn muốn xin thêm chén nước trò chuyện với anh vài câu hả? Bác cổ chắp tay. Khách quý tới nhà tôi chỉ chuẩn bị được có vậy, cụ thông cảm cho, tôi rót nước mời cụ. Nói xong, bác cổ nhấc cái nồi nước ở trên lò đổ vào trong ấm trà, rót vào một cái chén nhỏ. Bác cổ cười nói, đây cụ uống thử cái loại trà này đi, mong cụ không chê. Ông cụ tay bưng chén trà đưa lên miệng nhấm nháp một ngụm nhỏ rồi khen, là anh kiếm đâu ra loại trà ngon thế này. Bác mở nồi nước lấy ra tấm bùa. Cụ biết cái loại này chứ? Đây là loại bùa được luyện từ lá cây tương bách, chuyên dùng để nuôi cổ tầm của Tây Cương. Khi nào thèm trà ngon tôi lại đem ra nấu, này mới có dịp mời cụ đó. Ông cụ hơi nhăn mặt. Bác cổ thấy vậy liền nói, ấy cụ đừng có lo, tôi không có ác ý gì cả. Ông cụ đứng lên định đi. Ta chỉ là người đi đường, ghé nhà xin chén nước. Này nước cũng đã uống, xin phép cậu, ta đi hả? Bác cổ ngồi xuống ghế. Cụ đừng đi vội, tôi chỉ muốn hỏi cụ vài điều, tôi mong cụ giải đáp. Ta có việc phải đi ngay, nhiều người còn đợi, thứ lỗi cho. Ngón tay của bác cổ đè lên từng đốt, phát ra tiếng rôm rốp. Cụ không phải vội, dù gì đã tới thì muộn cũng không sao, dù sao lễ dâng hương còn nhiều thời gian, phải không lão kình hộ ngư? À, phải gọi là ông cả mới đúng chứ nhỉ? Ông cụ nghe đến đây thì sững lại, cau mày. Vậy lúc sáng người kết ấn gọi thần là cậu? Bác cổ khiêm tốn, đúng là như vậy, tôi có chuyện cần nhờ cụ giúp, mới mạn phép thỉnh cụ hiền linh. Còn chuyện lá bùa trong ấm trà thật sự là loại bùa lưu lại hương vị trà thôi, không có gì cả. Bấy giờ ông cụ mới quay lại ngồi xuống đối diện với bác cổ. Thì có chuyện gì cứ nói, trong khả năng ta sẽ hồi đáp. Bác cổ chậm rãi rót thêm trà vào chén. Cụ cũng biết đó, chuyện thì quái ở gần sông gần làng. Tôi chỉ muốn hỏi cụ lai lịch và nguyên dạng của nó. Ông cụ nhấp một chén trà chậm rãi, đôi mắt lim dim nhìn ra xa. Chắc là cậu cũng biết câu nước sông không phạm nước giếng. Tôi chỉ là hộ ngư cho dân trải đi biển, không rành chuyện thủy quái ở sông làng. Rồi ông cụ đưa mắt nhìn ra hướng cái miếu. Ta vốn là kình ngư, về già sắp chết, may mắn lại dạt qua đây, được người dân lập miếu cung bái, hưởng nhang khói thở phụng mà có chút tài phép, nhưng vẫn lực bất tòng tâm khi thấy thủy quái hại người. Thôi thì hôm nay lỡ phá lệ rồi, phá thêm một lần nữa cũng chả sao. Chương 12. Bác cổ nghe vậy cũng thấu hiểu nỗi khổ của ông cả. Bác chậm rãi: Thế cụ đã gặp nó chưa? Ông cụ đáp: Ta cũng gặp nó 2 lần. Lần thứ nhất là lúc cơn bão kéo vào, nhưng mà chỉ cảm nhận được một chút yêu khí của nó. Lúc ấy ta còn phải dắt thuyền vào bờ tránh bão nên chưa rõ. Lần thứ hai là hơn 2 tháng trước, nhưng chỉ thấy khắp người nó là yêu khí bảo phủ, không nhìn rõ nhân dạng. Bác cổ vội nói: Khoan đã, ông cả nói lần đầu gặp nó là lúc bão vô và chỉ nhận thấy một chút yêu khí. Ông cụ gật đầu. Bác nghĩ vậy là có thể nó vào từ biển và lúc đó nó mới chỉ là một con tiểu yêu. Vậy cụ có biết Hà Thần ở sông làng mình đi đâu không? Từ lúc tôi về làng tôi gọi nhưng mà không thấy ngài hiện lên. Ông cụ lắc đầu: Ta cũng không rõ. 1 năm trước lũ rút, ông ấy cũng gặp ta, nhờ ta gặp người đủ tài phép thì chuyển lời lại. Sau ngày hôm đó không thấy ông nữa. Bác cổ vội hỏi: Vậy ngài ấy nói những gì về ông cả? Ông cụ nhấp một ngụm trà. Con thủy quái này là con của một đại yêu ở vùng biển phía tây, bị bão cuốn vào tận trong này. Ta vì sợ nếu gây chuyện với nó thì đại yêu kia sẽ đến nên mặc kệ. Dù sao lúc ấy nó vẫn chưa có tác quái. Nhưng tuần trước có con yêu quái đến đón nó về mà nó không chịu về, định chiếm luôn con sông này. Một mình không đấu lại được với chúng, ta định sẽ đi Tây Sơn Thái Tổ thỉnh Hoàng đế Quang Trung bẩm báo với người. Nếu như khi ta đi 5 ngày sẽ quay lại, nhược bằng nếu không về ông chuyển lời cho người có tài phép. Bác cổ nói: Vậy là chắc chắn Hà Thần đã gặp chuyện rồi. Ông cụ gật gật đầu than thở: Ta cũng chỉ là một hộ ngư nhỏ bé, không thể gặp được hoàng đế, mà thân ta cũng phải ở biển để phù hộ dân trại, không thể đi được. Bác cổ cũng hiểu nỗi lòng của ông cả. Hai người trò chuyện thêm một chút thì ở ngoài miếu có tiếng trống. Ông cụ nghe cũng vội vàng đứng lên: Hay, ta giúp cậu vậy thôi, bây giờ ta đi. Bác cổ tiễn ông cụ ra tận cổng, bóng của ông cụ lại mờ ảo rồi dần dần biến mất. Bác cổ quay vào nhà thu dọn đồ đạc, đi vào trong phòng lôi ra chén cái lọ gỗ. Lâu rồi không cho chúng mày ăn máu của tao, lần này tao gặp rắc rối lớn, đành phải nhờ chúng mày chút chuyện vậy. Bác cổ dùng tay bắt ấn, miệng niệm chú, gỡ tấm phù ở trên cái lọ, sau đó dùng một con dao đồng cắt ở 9 đầu ngón tay. Khi máu đã chảy ra, bác cổ nhỏ máu vào từng cái lọ. Những tiếng rít vang lên, nó thỏa mãn giống như là người nghiện thuốc phiện vậy. Bác cổ chỉ cười khẽ: Vất vả cho tụi bay rồi. Nếu như ở lại thôn Thác Ngô Nhĩ, mỗi ngày đều có máu tươi mà ăn. Theo tao về đây, bắt chúng mày nhịn đói. Khi nào xong chuyện, ta sẽ tìm một cây huyết nhân ngải cho chúng bay mỗi ngày, rồi xây riêng cho nơi chúng bay ở đó. Trong những lọ gỗ có khắc hình người đầu cóc, bò ra là con thiềm thừ. Nó ngoái đầu nhìn về phía cái hộp, kêu lên ồm ộp. Bác cổ túm lấy nó, lắc lắc cái chân sau. Thiềm thừ là loài chỉ có ba chân, hai chân trước và một chân sau, hoặc là ngược lại. Không được, ta không thể dùng mầm hổ xoa ngải nuôi chúng mày được. Cái thứ cực tà đó phải dùng máu thịt và hồn phách của 30 người tuổi dần nuôi lớn. Quá trình đó tà ác ghê rợn lắm. Mỗi người sẽ ứng với số tuổi từ 1 đến 30. Là vừa có trẻ em, thiếu niên, thanh niên và trung niên. Rồi họ bị trói chặt tay chặt chân, miệng ngậm sâm, sống trong 7 ngày. Đóng hai cái đinh vào vai, một cây kim trên đỉnh đầu. Trên trán có dán bùa định hồn, không thoát ra được, tống vào trong quan tài. Bác cổ thả con thiềm thừ, cầm vào cái hộp mở ra, lấy ra một viên đá màu trắng, bị khuyết một phần, lộ ra rễ và mầm lá non đang nhú. Bác nói tiếp. Những cỗ quan tài đặt quanh vòng tròn thành một cái hố lớn, mà trung tâm là cái mầm ngải này này. Dưới mỗi cái có một cái rãnh dẫn xuống cái hố. Trong vòng 7 ngày, nắp quan tài sẽ nghiền ép xuống một tí. Như vậy người trong đó sẽ bị nghiền từ từ trong suốt 7 ngày. Máu sẽ dẫn xuống để nuôi lớn cái mầm ngải. Còn chưa hết đâu, hồn phách còn bị giam cầm ở đấy, làm cho họ chết nhưng cũng không thể thoát đi được. Chịu đau đớn 7 ngày. Khi 7 ngày qua, pháp sư sẽ dùng hồn phách của họ cúng ngải. Vừa nói, bác cổ vừa cầm viên đá tròn, nhìn về phía 9 cái lọ rồi lắc đầu. Không được, như vậy là quá ác độc. Ta không thể dùng máu thịt của đồng bào để luyện cái ngải này. Cái lọ khắc hình thân rết đầu người bỗng nhiên cũng rít lên khì khì, như là an ủi, lại như có phần vòi vĩnh. Bác cổ nhỏ thêm máu vào cái lọ. Ta có nói là tu Phật Pháp Tây Tạng, mà chúng bay lại coi tao thành đường tăng sao? Hết cách. Bác nhỏ thêm một ít máu vào 9 cái lọ, rồi kết ấn, dán phủ lên mỗi một lọ. Bác vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe tiếng hét thất thanh từ đằng sau, chỗ đằng bên sông. Ôi giời ơi, ai cứu con tôi với! Chương 13. Biết có chuyện chẳng lành, bác cổ vội lấy cái túi đeo lên vai rồi chạy ra bờ sông. Lúc ra đến nơi thấy có rất nhiều người đang đứng, kẻ thì la ó, người thì gào khóc. Bây giờ mặt sông nhuộm đỏ cả máu, nổi lềnh bềnh lên 3 cái xác con nít, nhưng cái xác không còn nguyên vẹn. Cái thì thiếu mất nửa thân, cái thì mất tay, cái còn lại thì phần ngực và đầu đã biến mất. Thế nhưng ở trên sông còn 2 đứa nhỏ còn sống, vẫn đang chơi với giữa dòng nước. Ở bên dưới dòng nước là bóng của một con thể quái đang lượn lờ. Ở trên bờ có một đôi vợ chồng đang được người ta giữ lại, ôm chặt lấy. Thấy ông Tưởng ông quát: con thủy quái muốn chúng mày xuống cứu lũ nhỏ là ăn thịt cả đấy, phải bình tĩnh lại chứ. Người dân nhìn sang, người đàn ông mặt rỗ gào lên dãy giụa: thả tao ra, thả tao ra, tao phải cứu con tao, tao phải cứu con tao. Mấy người làm cha làm mẹ cũng hiểu mà, là con tao đó. Con tao chết mà tao không cứu được thì tao làm cha làm gì? Do anh ta dãy quá khỏe, chỉ một cái vùng người anh ta đã thoát ra, chạy ra bờ sông, giọng khàn đặc: tí ơi ở yên đó, bà cứu con. Ông Tưởng ở trên bờ cũng kêu lên: trời ơi, giữ thằng Hai Sử lại. Thế nhưng đã muộn, Hai Sử nhảy xuống sông, bơi nhanh về phía đứa con của mình. Chỉ chả có thế, con thủy quái lượn lên là một cái bóng đen xì xì, phải dài đến 5 mét to lớn. Hai Sử biết không thể chậm trễ, vội ôm lấy con mình, kẹp vào bên phải. Định bơi vào bờ, nhưng thấy còn một đứa trẻ nữa. Anh nghiến răng nghiến lợi bơi về phía nó. Cái bóng dài chậm chậm bơi lên, Hai Sử tóm lấy đứa trẻ, cũng kẹp nó vào bên phải, rồi bơi nhanh vào bờ. Ông Tường ở trên bờ cũng quát lớn: tội thanh niên chạy về cầm súng, bắn hiểm trợ cho thằng Hai Sử mau lên. Ngay lập tức, một đám thanh niên tay cũng cầm súng, nã đạn tới tấp về phía con thủy quái. Trong đó có chú Tư. Chú tức giận, chú nghiến răng nghiến lợi: mẹ kiếp, tao bắn chết mày, thằng chó, tao bắn chết mày. Ở phía dưới sông, hai sở cũng cố bơi thật nhanh về bờ. Thế nhưng vì kẹp một lúc hai đứa trẻ, ông rất chậm chạp. Ông Tường nói lớn: dây thừng đâu, ném cho nó mau lên. Ở bên kia, người đàn ông nhân lúc rối loạn hất tung người thoát ra khỏi. Anh chộp lấy một con dao bầu lao về phía sông. Lúc này con thủy quái đã tới gần, nó như khoái chí cái trò mèo vờn chuột. Ông Tường cũng hét lên: Đề Hân, mày mau quay lại đây, cho bác không được xuống đâu, Đề Hân ơi. Thế nhưng mà kệ, anh vẫn lao xuống sông, bơi thoăn thoắt về phía hai sử. Anh hét lên: Hai sử, mày ôm hai đứa nhỏ bơi vào bờ, tao chặn nó lại. Rồi anh rút con dao ở thắt lưng. Hai sử cũng treo kêu lên: Mau bơi vào với tao, mau lên không là mày mất ba đó. Con thủy quái đã đến sát nút, không còn nhiều thời gian. Anh liền ôm lấy đứa con, hồn nó dồn dập, vỗ vỗ vào lưng rồi vuốt lại mặt mũi cho con. Con nghe bà, phải sống cho tốt, phải nghe lời mẹ với bà nội. Lớn lên con phải làm người có ích, nghe chưa? Không được trộm cắp, nghe chưa? Sống làm người đàng hoàng, nghe chưa? Anh Điền hấp tấp, nói trong nước mắt: Từ nay con không có cha, nhưng mà con phải là người đàn ông tốt, nghe không? Đứa nhỏ nghẹn ngào, gật gật đầu. Anh Điền đẩy đứa con về phía hai sử mà hét lên: Bơi nhanh vào bỏ đi, bơi nhanh lên. Không kịp nữa đâu, tao chết rồi, mày lo cho con tao tiền đi học được không hai sử? Hai sử cũng nghẹn ngào: Tao hứa với mày, tao sẽ lo cho con mày, Điền ơi. Mày hứa đi, mày hứa đó. Không thì tao thành ma, tao cũng ám mày. Anh Điền nở nụ cười lần cuối, rồi vùng vẫy chân đạp mạnh, tạo đà cho hai sử bơi vào bờ. Con thủy quái thấy vậy cũng lượn lờ về phía hai sử, tính chặn đầu nó lại. Nhưng anh Điền hét lên: Súc sinh, tao liều chết với mày. Anh Điền bơi nhanh về phía nó, rút ra con dao bầu, lặn xuống, tay cầm dao đâm mạnh về cái đuôi của nó. Thế nhưng không đếm xỉa, con thủy quái vẫn lượn lờ lao về phía hai sử. Thấy không ổn, dùng tay ôm chặt, anh Điền dùng sức kéo nó lại. Phiền phức, con thủy quái quay lại, miệng há to như cái chậu, hướng về phía anh. Chớp lấy thời cơ, anh lấy con dao bầu đâm mạnh vào miệng của nó. Đau đớn, con thủy quái cũng táp mạnh. Cánh tay của anh đứt lìa ra. Anh Điền kêu lên một tiếng kinh khủng. Anh dùng hết sức, dùng cánh tay còn lại và hai chân kẹp lấy đầu con thủy quái. Đầu của con thủy quái lắc lắc, cố hất anh ra. Thế nhưng anh Điền dùng răng cắn luôn cả vào da của nó. Răng của anh bật cả da vì da nó cứng. Anh vẫn cố nghiến lại. Ở trên bờ, một sợi dây thừng được ném xuống. Hai sử vội vàng đẩy hai đứa bé về phía sợi dây. Thấy con mồi sắp thoát, con thủy quái há miệng táp mạnh một cái. Anh Điền trợn mắt, run rẩy. Máu của anh bắt đầu loang đỏ ra cả khúc sông. Tay trái của anh từ từ buông ra. Thế nhưng răng vẫn nghiến chặt, rất chặt, nghiến chặt vào da của nó. Thân người của anh Điền bị nó đớp thành hai khúc. Người ở trên bờ trợn mắt đứng hình, bàng hoàng nhìn anh Điền. Chú Tư sững người, chú mất bình tĩnh, chú lao thẳng về phía đó. Chú dùng súng xả đạn tới tấp: Mày chết đi, con súc sinh, mày chết đi. Lúc hai sử vừa túm lấy sợi dây định bơi vào bờ, thì cánh tay trái của anh Điền trôi đến. Trong bàn tay vẫn còn siết chặt con dao bầu. Hai sử thả sợi dây, vội vàng chộp lấy cánh tay. Con thủy quái tức giận, bơi theo hai sử, định ăn thịt luôn một thể. Vừa lúc này, bác cổ từ xa chạy tới. Chương 14. Tình thế cấp bách, bác cổ lập tức lấy ra một tấm phù lớn màu đỏ, có vân phù là một ngọn lửa màu đen. Bác cổ ném mạnh nó về phía hai sử, hai tay kết ấn pháp. Bỗng chốc, mặt nước bốc hơi sôi lên sùng sục, một lớp lửa màu đen nhàn nhạt bùng cháy. Con thủy quái bất ngờ, ngọn lửa màu đen thiêu đốt làm nó bỏng, nó rú lên. Thế nhưng kỳ lạ, hai sử ở ngay đó mà không làm sao. Bác cổ la lên, mau bơi về bờ, nhanh lên, không kịp rồi. Hai sử chụp lấy sợi dây, được mọi người lôi lên bờ. Bác cổ chạy tới, lấy ra một cái ấn đồng cổ xưa. Ở trên đỉnh ấn có một chữ vạn. Bác dùng nó giơ lên cao, đập mạnh xuống một cái. Ở trên mặt sông, giống như có người cầm một tảng đá, ném nó xuống. Nước sông tung tóe văng lên. Con thủy quái bị đòn đau gào lên thảm thiết. Nó lượn nhanh về phía bác cổ. Không nào núng, bác cổ đưa cây sáo lên môi mà thổi. Tiếng sáo vang lên, con thủy quái run rẩy, tâm thần như là tê liệt. Nó oằn mình khi nghe tiếng sáo. Bác cổ vẫn thổi. Bỗng chốc, có tiếng kêu vọng lên từ đáy sâu. Bác cổ nhíu mày. Là thứ yêu ngữ hôm trước. Nhưng hôm nay nhất định là lột mày một lớp da. Tao muốn xem mày là cái thứ thủy quái gì. Bác cổ ngừng thổi sáo, lấy ra một cái lưới nhỏ, chỉ to như bàn tay. Bác cổ vung ném nó lên trời rồi niệm chú. Tấm lưới từ từ hạ xuống, nhưng không chìm. Bác cổ cắt đầu ngón tay, nhỏ vào ngọn lửa đang cháy trên mặt sông. Sau khi nhỏ móng, ngọn lửa từ từ chầm xuống. Bác cổ nhìn cái bóng của con thủy quái. Hôm nay tao nhất định phải luộc chín mày. Sau đó con thủy quái vẫn còn đang choáng váng thì bị ngọn lửa đen nhấn chìm. Đau đớn đến tột cùng, nó giãy giụa. Khắp người của nó bắt đầu bong chóc ra từng lớp da. Một lớp khí mờ nhạt tỏa ra định chặn ngọn lửa. Bác cổ cười. Đây là nghiệp ứng hỏa. Kẻ gây nghiệp như mày, dù có lấy yêu khí ra thì vẫn bị nó nướng chín thôi. Quả thật, ở bên kia, lớp da của con thủy quái đã sắp bị nướng chín. Bác cổ kết pháp, chỉ vào tấm lưới. Nó ngược dòng, chìm vào sông, từ từ tiến đến chỗ con thủy quái. Con thủy quái thấy vậy cũng sợ hãi kêu lớn, như muốn cầu cứu. Một luồng nước từ dưới sâu đẩy mạnh lên chặn tấm lưới lại. Một tiếng kêu khác lạ cũng vang lên. Con thủy quái dường như đã làm ra quyết định. Toàn thân của nó rịn ra một lớp máu. Lớp da ở bên ngoài của nó cũng bong chóc ra thành từng mảng, như là tuột khỏi thân thể. Máu tươi của thủy quái loang dần ra, nhuộm đỏ cả một vùng sông. Bác cổ nhìn nó. Mày muốn ve sầu thoát xác à? Mày nằm mơ. Một tay giơ cao cái ấn đồng, đánh về phía thủy quái, nện đánh ầm một tiếng. Bác đập liên tục, con thủy quái oằn mình rú lên. Miệng của nó phun ra một luồng nước về phía bác cổ. Như đã chuẩn bị, bác cổ lao người, tránh đi. Con thủy quái thấy vậy, định nhân cơ hội chuồn. Bác cổ cười gằn. Tao đã nói rồi, tao sẽ lột mày một lớp da, để xem mày là con gì. Đừng đi vội. Từ dưới sâu, guồng nước đẩy tấm lưới ra xa. Một cái bóng to hơn bơi nhanh về phía con thủy quái. Bác cổ cau mày nhìn nó. Có đến hai con sao? Quả đúng như lời Hà Thần nói. Từ miệng của cái bóng đen to kia nhả ra một vật, tỏa ra ánh sáng màu lam về phía con thủy quái đang bị thương. Vật kia tạm thời chặn lại nghiệp ứng hỏa, kéo dài một chút thời gian cho con thủy quái con. Chớp lấy, con thủy quái nhỏ định bỏ chạy. Vẫn chưa đi được đâu. Bác cổ dùng máu bôi lên đỉnh cái ấn đồng, dùng nó ấn mạnh lên bàn tay phải. Một chữ vạn đỏ rực hiện ra. Tay trái cầm ấn đồng đặt lên bàn tay phải. Chữ vạn như đỏ rực lên. Bác giơ lên cùng một lúc, miệng niệm chú. Chú ngữ vang lên. Niệm xong, mắt của bác cổ nghiêm lại, trầm giọng hầm lên một tiếng, đập mạnh xuống. Ở bên kia, thân hình con thủy quái oằn lên. Nó gào lên một tiếng kinh khiếp, rồi bật người lên theo phản xạ. Nước văng tung tóe, con thủy quái bị hất tung lên khỏi mặt nước. Bấy giờ mọi người mới nhận ra là con gì. Một con cá trình khổng lồ, toàn thân chóc da thịt, đang be bét máu, một cái đầu đầy gai, cặp mắt đỏ ngầu vằn lên từng tia máu. Miệng của nó há rộng, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Nó bị hất văng lên trong mấy giây. Chỉ cần như vậy là đủ. Bác cổ tay kết diệt ấn. Âm thanh kia lại nặng lề vang lên. Một guồng nước từ dưới sông bắn vọt lên. Bất ngờ, bác cổ chỉ kịp né tránh, nhưng vẫn bị đánh hất văng ra xa. Mọi người nghe âm thanh, cảm giác như mê man. Bác cổ vội lấy cây sáo đặt lên môi thổi. Tiếng sáo du dương, át đi yêu ngữ. Nhờ vậy, dân chúng mới tỉnh tháo trở lại. Ông Tường hét lên, mau bắn chết nó đi. Hàng loạt đạn nổ ra, bắn về phía con cá trình, nhưng không kịp. Nhân cơ hội vừa rồi con cá trình lặn xuống, chuồn mất. Thế nhưng nó vẫn kịp, cắn lấy hai chân của anh Điền đi mất. Cái bóng lớn kia cũng nuốt lại cái vật sáng màu lam, rồi cũng lặn đi. Mọi người bây giờ mới thở phào. Chú Tư lại gần đỡ bác cổ. Thấy mặt của bác cau lại, chú Tư hỏi, anh cổ, anh có làm sao không? Anh bị trúng thương đâu vậy? Bác cổ ôm ngực, thở dốc. Anh không sao. Chú mau đi thu lấy ba cái xác kia. Không thì nó trôi ra biển mất. Chú không cần lo. Hai con thủy quái kia bây giờ không dám lên bờ đâu. Bấy giờ mọi người mới dùng thuyền trèo ra vớt ba cái xác. Bác cổ kết ấn chỉ về phía sông. Tấm phù màu đỏ và tấm lưới từ từ trôi vào bờ. Bác cổ nhặt nó lên cho vào túi. Lúc ba cái xác trẻ nhỏ được đưa lên bờ, không khí trùng xuống vì đau thương. Tiếng khóc nấc lên mất mát. Hai Sử cởi áo, ôm cánh tay của anh Điền, gói lại cẩn thận. Ông Tưởng mắt cũng đỏ lên, vừa căm giận con thủy quái, vừa thương xót cho dân lành. Hai đứa nhỏ còn sống bây giờ cũng tốt hơn một chút, nhưng hoảng sợ run rẩy. Mọi người hỏi chúng nó thì mới biết, nhân lúc mọi người bận lễ lo ông cả, chúng nó dắt nhau ra sông chơi. Trẻ con nó vốn nó biết sợ là gì, thách thức nhau xem đứa nào gan hơn, bơi xuống nước. Thế nhưng chỉ ở gần mép nước vẫn chưa làm sao. Chúng nó thấy có tấm lưới trôi ở giữa dòng, ở bên trong nhung nhúc đầy tôm cá. Chúng nó mới nảy ra ý định kéo vào bờ. Do đó mới xảy ra sự việc đau lòng như thế. Ông Tưởng chua xót. Vậy là tụi nhỏ bị dậu, bị che mắt rồi. Người dân buồn bã đưa các thi hài về làng, phần còn lại thì hoàn thành nốt lễ cúng ông cả. Thế nhưng cũng chẳng ai còn tâm trạng của ngày lễ. Tiếng khóc, tiếng than thở bao trùm lên cả ngôi làng. Một thanh niên theo lệnh của ông Tường đi lên núi Bà, nơi có ngôi chùa linh thiêng Phong Thiền Tự, mời trụ trì xuống làm lễ cầu siêu. Bác cổ nghe vậy cũng mở lời. Bác Tường để cháu đi cho. Từ đây lên núi cũng phải leo mấy trăm bậc đá, cháu đi có khi nhanh hơn. Ông Tường nói, mày cũng đã khá hơn đâu mà đi, để sắp nhỏ lo làm. Cháu không sao đâu, coi như vận động một chút. À, vậy thì đi, đi nhanh về nhanh nha. Bóng dáng của bác cổ khuất khỏi tầm mắt. Ông Tường nhìn theo buồn rầu. Sao thằng cổ lúc lại có bóng, lúc lại không? Chương 15. Bác cổ rời khỏi làng, đi về phía bắc độ một cây số. Dọc đường đi, bác ôm ngực, hơi thở gấp gáp, nghiến răng mà đi. Đi được độ 20 phút thì phía xa xa đã hiện lên ngọn núi Bà. Ở dưới chân núi có những bậc thang bằng đá dẫn lên trên. Bác cổ leo lên, hai bên là cây xanh cỏ dại mọc ôm tùm. Lúc này trời đã xế chiều, ánh chiều tà đang làm ngả bóng mọi vật ở nơi đây, như tăng thêm vẻ huyền bí. Bác cổ dừng lại, nghỉ cho đỡ mệt, dựa vào tảng đá. Đứng ở đây có thể nhìn ra được biển. Bác cổ thì thầm, quả là địa thế tựa sơn vọng hải, thích hợp cho các bậc cao tăng thanh tu. Xong, bác lại đi tiếp. Mất 30 phút bác Minh leo lên được đến cổng tam quan của Linh Phong Thiền Tự. Chỉnh trang lại quần áo, bác cổ tiến tới bên cạnh một chú tiểu đang quét lá khô. A-di-đà Phật, xin hỏi chú tiểu có sư trụ trì ở bên trong không? Chú tiểu ngẩng lên nhìn bác cổ rồi đáp, A-di-đà Phật, trụ trì đang ở kinh điện để ta dẫn đường cho thí chủ. À, vậy làm phiền chú tiểu. Chú tiểu đi trước dẫn đường vào bên trong cổng tam quan là chính điện. Rẽ theo bên trái, qua một cây cầu nhỏ bằng gỗ, bắc qua một con suối. Đi lên qua đoạn bậc thang lên núi thì dừng lại. Phía trước là một hàng kiến trúc cổ, có tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng gỗ. Bác cổ vội hành lễ: A Di Đà Phật, tăng đồ có lễ. Rồi cúi người đi qua. Chú tiểu dừng lại trước cửa kinh điện. Trụ trì ở bên trong: Thí chủ mời vào, tôi còn có việc không thể tiếp đãi. Nói xong lại quay người đi xuống. Bác cổ hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa. Ở bên trong là một lão sư già đang lật xem kinh văn. Trước mặt là ban thờ đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở hai bên là bài vị của các vị trụ trì từ các đời trước. Hai bên phòng là các kệ chứa sách. Bác cổ mới thưa: A Di Đà Phật, tôi là người dân làng Cát Hải, có việc muốn thỉnh trụ trì. Lão sư ngồi dậy, tay đặt cuốn kệ: Mời thí chủ vào. Không biết thí chủ có việc gì mà phải lên tận đây. Bác cổ kể rõ chuyện cho vị trụ trì. Nghe xong, sư chắp tay niệm: A-di-đà Phật, thương cho chúng sinh cứ chìm trong bể khổ, nay lại bị nạn yêu tinh hại. Bác cổ im lặng nhìn lão sư, như hiểu điều bác muốn nói. Lão sư chậm rãi: Ta biết thí chủ muốn hỏi tại sao ta không làm gì để bảo vệ dân lành, đúng không? Ta tu là tâm chánh giác, một lòng muốn giác ngộ lời Phật dạy. Vì vậy, ta không có thần thông để độ cho người dân. Năm xưa, sư tổ chỉ truyền lại y dược để cứu dân, còn thần thông và tuệ pháp, người không để lại. Lúc viên tịch, người chỉ nói cứu vớt được chúng sinh, ấy mới là thần thông lớn nhất của nhà Phật. Bác cổ chắp tay: Xin chủ trì đừng trách, kẻ mơ muội xin được nhận lỗi. Lão sư cũng nói: Không còn sớm, ta và đệ tử phải đi cho nhanh, ấy không thì không kịp. Bác cổ mở lời: Thưa chủ trì, cho phép kẻ ngu muội xin một việc. Lão sư cười nói: Có việc gì thí chủ cứ nói, giúp được là ta giúp. Bác cổ chắp tay: Còn vì luyện phép, lòng muốn nhanh, đã tự ý cắt bóng làm vật tế. Vừa rồi con thi pháp, không may lại phát tác. Con muốn xin trụ trì cho phép con ở lại hang tổ một đêm. Lão sư quay lại nhìn bác: Khi thí chủ ở sáng thì vẫn có bóng đi theo, vào tối rồi cái bóng nó cũng bỏ thí chủ. Thôi được rồi, thí chủ cứ ở lại hang tổ đêm nay. Ê, ta nói với dân làng là thí chủ sẽ có việc phải ở lại chùa vậy. Dạ, cảm ơn trụ trì đã cho phép. Nói xong, bác tổ vái chào rồi đi ra ngoài. Lão trụ trì nhìn theo lắc đầu: Chúng sinh mãi chìm trong bể khổ, biết đi sai đường ấy mà vẫn lạc. A Di Đà Phật. Từ bên trong kệ sách có một đứa nhỏ mắt bịt khăn vàng, ở trên có Phật tự, tay cầm một cuốn kinh chạy ra: Lão sư ơi, sao cuốn này lại thiếu mất một trang, làm sao con đọc đây? Nó giơ cuốn kinh, ở bên trong quả thật thiếu mất một trang. Từ bên ngoài bước vào một lão tăng già, tay chống tích trượng, tăng y đã cũ. Ông cười nói: Vạn vật trên đời này đều không hoàn mỹ, muốn nó hoàn mỹ thì còn phải thông ngộ, lấy tâm của mình để chứng lấy cái khuyết đó. Vị trụ trì chắp tay: A Di Đà Phật, ngài dạy chi đúng. Đứa trẻ tay cầm cuốn kinh đặt lại vào kệ sách, chạy đến chỗ lão tăng cầm tay lắc lắc: Sư phụ, con thích ở đây, hay là mình ở lại đây ít hôm nữa sư phụ? Lão tăng cười hòa ái: Con phải hỏi trụ trì chứ làm sao hỏi ta. Trụ trì nói: Linh Phong Thiền Tự luôn chào đón hai người vậy. Chỉ chờ có vậy, đứa nhỏ hoan hô rồi chạy ra ngoài. Lúc này trụ trì mới nói: người ngày cần đã đến, vị thí chủ đã vào hang tổ rồi. Ở bên kia, tiếng chuông chùa vẫn vang lên. Hai vị đại sư vẫn đứng đó, mắt nhìn ra xa về phía hang núi. Trời đã đổ về chiều. Người thanh niên đó đang đi dưới ánh nắng. Rõ ràng là dưới nắng, anh ta vẫn có bóng ở dưới chân. Thế nhưng khi mặt trời khuất sau hang núi, cái bóng của anh ta biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh cô độc bước đi sâu vào trong hang tổ. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây nha các bạn. Chúng ta đọc hết chương 15. Nếu như những bạn nào mà đã từng nghe cái phần 1, bố già bạn nói thì mình vẫn đọc comment đó. Nếu như bạn nào đã từng nghe cái phần 1 là Những Vong Linh Đại Ngàn, là tác phẩm đầu tay của Dạ Táng, của anh Dạ Táng, thì các bạn cũng đã cảm thấy rằng là ok, sang đến cái phần 2 này thì chúng ta đã thấy là cái văn phong của tác giả Dạ Táng đã ok lên rất là nhiều. Mọi thứ nó rất là trau chuốt, đúng không ạ? Mọi thứ, cách viết của tác giả Dạ Táng ở cái phần 2 này nó đã rất là trau chuốt rồi. Cảm giác như là cái bút lực của Dạ Táng nó tăng lên từng ngày. Nó giống như kiểu công lực của người tu luyện đó các bạn. Nó tăng lên từng ngày luôn, mình đọc cảm trau chuốt lắm. Rồi sau đó là các tình tiết, những cái sự liên kết giữa các tình tiết trong truyện nó cũng rất là ok. Thì cái này chúng ta cảm giác như là đó là sự trưởng thành của các tác giả. Viết càng nhiều thì tất nhiên là phải lên tay thôi. Thì phải công nhận là một điều đó là cái sức làm việc của tác giả Dạ Táng nó rất là mạnh. Tại vì là mình ấn theo dõi ưu tiên tác giả Dạ Táng. Thế cho nên là hầu như là những lúc nào mà anh ấy post chương mới của truyện lên là một cái là mình thấy được ngay, nó có thông báo nó hiện lên trên New Feed. Mình thấy được ngay thì mình phải thừa nhận rằng là ông Táng này, ông ấy cái sức làm việc của ông ấy dữ dội lắm các bạn. Có những ngày ông ra 2 chương, mà ngày nào ông ra đều chương. Có ngày ông ra 2 chương, có ngày vui ông ra 2 chương. Đó, thì phải thừa nhận là ông Dạ Táng này, ông cái sức viết của ông, bút lực của ông rất là mạnh. Ok, một lần nữa cảm ơn tác giả Dạ Táng. Và ngày mai chúng ta xem là tại sao bác cổ lại mất đi cái bóng. Mà mình rất thích cái chi tiết như thế này. Nó có một số cái chi tiết rất là đắt. Đó là cái đoạn mà ông trưởng thôn đó, ông bật cái bật lửa đó. Đó các bạn, chúng ta hình dung như này. Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau. Ở một ông châm lửa cho ông kia thì cái ánh lửa nó bật lên một cái, thì cái bóng của cái người đó sẽ bị hất lại đằng sau. Ông không? Ok, liếc qua về cái thấy bảo cái bóng của mình để hất bên này rồi, sao bóng của ông kia đâu? Thì cái cảm giác nó rất là ghê, nó rất là rùng mình. Nó rất là thật, cái chi tiết nó rất là thật. rất là ghê. Cái thứ hai nữa là các bạn có nghe thấy cái đoạn mà vị sư có nói không? Khi ngươi ở ngoài sáng, ngươi còn cái bóng. Khi ngươi bước sang tối thì cái bóng cũng rời bỏ ngươi. Cái câu nói này nó không chỉ là diễn tả một cái sự thật là ok, ông bác ông cổ ông ở ngoài sáng không có bóng, và ông bước vào trong tối thì dưới cái ánh sáng chiếu vào ông không còn có bóng nữa, mà cái sáng và cái tối này nó còn hàm chứa một cái điều gì đó mà có lẽ là các bạn cũng cảm nhận được, đúng không ạ? Cái sáng và cái tối này nó không chỉ đơn giản là chỉ một cái hiện tượng của tự nhiên về định luật của ánh sáng về khúc xạ, mà nó còn có cái hàm nghĩa là sáng và tối. Ở cái, hai cái thứ đó nó tụ lại trong cái con người của cái nhân vật cổ này, bác cổ này, thì mình thấy cái chi tiết này là tác giả Dạ Táng viết nó rất là đắt, mình rất là thích. Tại vì các bạn theo dõi ở phần 1 các bạn đã biết nhân vật của bác cổ, đoạn đầu của Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân là Thái Dương. Thật ra thì mình có quan điểm là mình không có share lại bất kỳ những cái nhạc nền hay cái gì cả, bởi vì có rất nhiều những MC lấy cái nhạc nền đó. Mình không có thích điều đó. Tất nhiên là nhạc nền nó ở miền công cộng nên mình không thích. Nhưng mà thôi được rồi, ok. Cái bản đó là bản Secret Duck Music Secret Salem. Bạn cứ search ra như vậy là ra nha. Ok, Thái Dương. Ok, mình trở lại tiếp. Mình rất là thích cái... Các bạn đã thấy đó. Ở tác giả Dạ Táng xây dựng nhân vật bác cổ là một nhân vật không chính và cũng chẳng tà. Hội tụ ở trong cái con người của bác cổ nó đầy đủ mọi thứ. Bác cổ tu luyện có thể coi là một đệ tử nhà Phật, nhưng mà ở trong đó bác cổ lại tu luyện thêm cả vu thuật của Tây Cương. Vu thuật của Tây Cương nó là một dòng vu thuật tách riêng ra khỏi vu thuật của người Miêu và vu thuật của người Man Nam. Tức là ở Trung Quốc nó có hai dòng tu vu thuật. Một là của người Miêu ở Vân Nam, và hai... Ok, bé Liên, em kêu Thành gửi qua Facebook cho anh đi. Hai là ở Man Hoang. Man Hoang là cái khu vực... cái khu mà chiến trường cổ ở Đôn Hoàng, cái khu di tích cổ ở Đôn Hoàng, ở Cổ Thành đó các bạn. Nó sang Trung Quốc thì có rất nhiều những cái tour du lịch ở đoạn đó. Thì ngoài ra nó còn một cái nhánh nhỏ là vu thuật Tây Cương. Mặc dù là cái nhánh nhỏ nhưng cái nhánh này là một cái nhánh cực kỳ bí hiểm. Vu thuật của Miêu Cương ai cũng biết. Ai cũng biết được sự kinh dị của nó, thậm chí là có làng du lịch luôn. Đúng không ạ? Nhưng vu thuật của Man Hoang thì nó lại còn bí hiểm hơn nữa. Người ta chỉ biết rằng ok, nó là một cái chiến địa, ngày xưa nó là một cái chiến địa. Nó là một cái di chỉ cổ đại của người Hung Nô. Thế nhưng rất ít người biết rằng là có một cái tộc nhỏ của Miêu Cương từ cổ đại đã bị đuổi đi. Họ đi lang thang và họ ẩn sâu vào trong cái sa mạc Đôn Hoàng đó. Đó, họ kết hợp giữa vu thuật của người Miêu ở Vân Nam với những cái cách sử dụng độc của cái tộc người ở Đôn Hoàng đó, trở thành một cái dòng luyện độc riêng, là người ta gọi là Man Hoang độc, Man Hoang vu thuật. Còn cái vu thuật của Tây Cương thì nó lại là một cái nhánh nhỏ hơn nữa, nhưng nó còn bí hiểm hơn nữa. Bé Liên, em giúp anh liên lạc với bạn được không? Em giúp anh được không? Tại vì anh đang hơi nhiều việc đó. Thì đó là cái mà những cái mà mình cảm nhận được là ở cái con người của bác cổ hội tụ những cái điều đó. Mà các bạn biết đó, luyện vu thuật thì các bạn đọc được rất là nhiều tài liệu. Vu thuật nó cũng chia ra rất là nhiều dòng. Vu thuật là y, vu y và vu ma. Có nghĩa là vu y có nghĩa là giống như kiểu ông thầy thuốc, ông chữa bệnh cho người. Còn vu ma có nghĩa là luyện độc để hại người, để giết người. Còn giết người để làm việc tốt hay việc xấu thì nó cũng tùy các bạn. Giết người nó cũng 100.000, miễn là chỉ cần có một lý do là giết thôi, đâu quan trọng là việc đó là tốt hay xấu đâu, đúng không ạ? Thì Bắc Thành Vlog, bạn liên lạc với Berlin Lali dùm mình nghe. Tại vì cái nick Facebook của mình chắc nó chưa được Facebook submit, nó hơi khó tìm chút xíu. Đấy, thì đấy là những cái chia sẻ, một số cái hiểu biết của mình về vu thuật. Thật ra thì cũng có nhiều cái lắm, nói rất là hay, nhiều cái về vu thuật nói hay lắm. Có thời gian thì mình sẽ nói cho anh em nghe về, đặc biệt là cái vu thuật của man hoang mình tìm hiểu rất là kỹ. Rất là kỹ. Thì cái vu thuật của man hoang ấy nó kỳ bí lắm. Nó kỳ bí hơn cả vu thuật của Miêu Cương. Còn cái Tây Cương này thì có lẽ là phải hôm nào có khi là mời tác giả Dạ Táng livestream một buổi chia sẻ với các bạn về cái vu thuật của Tây Cương. Còn mình thì cái Tây Cương nó bí hiểm quá, mình cũng không hiểu. Nhưng mà cái vu thuật của man hoang đó là một cái dòng vu thuật nó cực kỳ bí hiểm, bởi vì nó kết hợp giữa vu thuật, giữa những cái cách sử dụng độc, cách sử dụng tà thuật của người Miêu ở Vân Nam với cái tộc người của Đôn Hoàng. Một cái tộc người Đôn Hoàng là một cái, người ta gọi là một cái tộc dị nhân của Trung Quốc. Ở trong cái dân gian Trung Quốc thì người ta gọi là một cái tộc người dị nhân. Nó rất là bí hiểm. Đó. Cái tộc người này nghe đồn đó là có sức lực phi thường, vóc người cao lớn. Và họ có tồn tại những cái phương pháp tế lễ để triệu tập những cái lực lượng từ trong bóng tối vào cơ thể. Thì nó rất là ghê gớm. Thì một buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái những cái chiến binh Đôn Hoàng, nó rất là ghê. Những cái bóng ma, những cái bóng ma của chiến sĩ Đôn Hoàng ở trong những cái trận chiến từ thời cổ đại nó hiện lại rất là ghê. Nó có rất nhiều câu chuyện về cái đó. Hình như là trong Ma Thổi Đèn nó có nói đến một cái phần nào đó, nó nói đến vòng nhầm, tôi cũng không nhớ lắm. Một trong cái bộ nào đó nó cũng nói đến, nó nhắc đến sơ sơ đó. Vũ Tú, một chút nữa bạn liên lạc với fanpage thì sẽ có admin hướng dẫn bạn. Ok, đó là những cái chia sẻ ngắn ngắn của mình. Bây giờ muộn muộn rồi, mình xin phép xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.